Đường Tăng Sông Tây Du, chương 600, hạ độc, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thuyền máy phá tan thi thể quái ngư trôi nổi ở trên mặt biển, đạp bằng sóng gió, không ngừng chạy về phương Tây. Nước biển vốn bị máu tươi nhiễm đỏ, ở dưới trời chiều chiếu rọi càng lộ ra huyết sắc mà quỷ dị. Gió tanh không tiêu tan, nơi này trong thời gian ngắn sẽ thành cấm khu, cho dù hải thú thị huyết khát vọng ăn thịt ở nơi này cũng không dám tới gần, bởi vì sát khí quá nồng. Mặc dù sư đồ Đường Tăng đều bị áp chế pháp lực, chỉ có thể bằng vào nhục thân chiến đấu, nhưng bọn hắn là tồn tại cỡ nào, cho dù chỉ là nhục thân bạo phát ra sát khí, vẫn mạnh đến mức kinh người. Nói một cách khác, sát khí cùng pháp lực quan hệ cũng không lớn, khi một sinh linh cường đại đến trình độ nhất định, sát ý có thể dung nhập trong nhất cử nhất động, tâm tình chập chờn kịch liệt cũng có thể lưu lại một chút lạc ấn ở trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Huống chi, ý chí của Đường Tăng cực kỳ khủng bố, cho dù ở nơi này bị áp chế đến thấp nhất, nhưng lúc trước hắn dục huyết phấn chiến, vẫn lưu lại rất nhiều ý chí ở phiến khu vực kia. Phàm là hải thú tới gần nơi này, toàn bộ nơm nớp lo sợ, hãi hùng khiếp vía, không dám tiến vào. Trời chiều triệt để rơi xuống đường chân trời, thiên địa bị bóng tối bao trùm, màn trời đen kịt, mặt biển cũng đen kịt. Bất quá sư đồ Đường Tăng đều không phải phàm nhân, nhục thân vô song, thị lực kinh người, ở trên biển đen nhánh, vẫn có thể nhìn thấy khu vực rất xa. Đường Tăng nhanh chóng từ trong hệ thống hoán đổi ra một chút đạo cụ chữa trị thuyền máy, đồng thời đám người Nhiêu Ma Vương cũng nhanh chóng tát nước ra. Chiếc thuyền này là công cụ bọn hắn dựa vào vượt biển, không thể bị hủy, mặc dù Đường Tăng vẫn có thể tiếp tục hoán đổi, nhưng điểm kinh nghiệm không phải để lãng phí như thế. Con đường phía trước còn rất dài, ai cũng không biết đến tột cùng có nguy hiểm gì đang chờ bọn hắn, phải tiết kiệm điểm kinh nghiệm. Cũng may trước đó Đường Tăng giết nhiều quái ngư như vậy, cũng thu được mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm, xem như hồi vốn. Những quái ngư kia mỗi một con thả tới khu vực khác chí ít cũng là kim tiên huyền tiên, thậm chí có quái ngư tiên đế cảnh, chỉ là bởi vì ở nơi này đã mất đi pháp lực. Hơn nữa sinh linh trong khổ hải này, tựa hồ có hạn chế gì đó, ngay cả loại sinh linh lưỡng cư cũng chưa từng lên bờ. Biển trời đen kịt nhưng lúc này trên thuyền máy lại sáng rực ánh đèn khoa kỵ chiếu sáng, sau khi sư đồ Đường Tăng sửa xong thuyền lớn, thì bắt đầu nướng cá. Những cá này đều là quái ngư trước đó đánh giết, năng lượng phong phú, thả tới nhân gian đủ để trở thành thánh dược, nhưng ở nơi này lại chỉ là thịt để bọn hắn ăn đỡ đói. Thuyền máy tựa như một hải đăng ở trên đại dương bao la đen nhánh, nhanh chóng đi tới, có thật nhiều hải thú hung ác ở nhìn xa xa, lại không dám tới gần. Có lẽ là bởi vì đại chiến lúc trước, huyết khí của sư đồ Đường Tăng còn chưa lạnh, vẫn mang theo sát khí, để những hải thú kia không dám tùy tiện trêu chọc. Sư phụ, nướng xong, miếng này cho người. Chư Bát Giới đưa qua một miếng cá nướng, mùi thơm xông vào mũi. Mấy người Nhiêu Ma Vương cũng ăn như gió cuốn, ăn đến miệng chảy đầy mỡ. Tiểu Bạch Long điều khiển bánh lái, do Sa Tăng phụ trách đưa thức ăn qua. Cuối cùng Nhiêu Ma Vương lấy ra vài hũ rượu ngon, mọi người trực tiếp đụng rượu, không giống hòa thượng đi. gocchuyenaudio.com, Tây Thiên Tỉnh Kinh chút nào. Sư phụ, khổ hải này quá nguy hiểm, chúng ta vừa tiến vào khổ hải liền tao ngộ nhiều quái ngư công kích như vậy, tiếp tục xâm nhập chỉ sợ sẽ còn gặp được tồn tại càng cường đại. Nhiêu Ma Vương nói, Đường Tăng ực một hớp rượu nói, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Đường Tăng hăng hái, miệng lớn uống rượu. Phật gia nói, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, chẳng lẽ hiện tại chúng ta trải qua khổ hải, là cái khổ hải kia. Lục Nhĩ Mì Hầu cũng mở miệng, nói ra nghi vấn của mình. Dù sao nơi này tràn đầy hung hiểm, người bình thường tiến đến, hoàn toàn chính xác mãi mãi cũng không đến được bỉ ngạn, khổ hải vô bờ vô bến, khó mà vượt qua. Đúng vậy, lại thêm trong biển nhiều hung vật như vậy, độ khó vượt biển càng tăng lớn. Khổ hải, có lẽ ta biết cái gì gọi là khổ hải rồi, nếu một mực hung hiểm như vậy, khổ a. Ở nơi này chính là địa phương chịu khổ. Sư đồ đều phát biểu ý kiến, cảm thấy khổ hải là địa phương chịu đau khổ, muốn sống tốt ở nơi này, phải có đầy đủ thực lực. Nếu không, đừng nói đau khổ, ngay cả xương cốt cũng sẽ bị ăn sạch sẽ. Theo đêm dài trôi qua, chiến huyết trên người sư đồ Đường Tăng cũng dần dần lạnh đi, gió biển thổi tán mùi máu tươi, một chút hải thú gan lớn dần dần tới gần thuyền. Sư phụ, có đồ vật ngăn cản đường của chúng ta. Bỗng nhiên Tiểu Bạch Long ở trong khoang điều khiển kêu lên. Đường Tăng vội vàng đứng lên, đi về phía đầu thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, ở dưới ý chí gia trì, thị lực của hắn kinh người, đêm tối ở trong mắt hắn sáng tỏ như ban ngày. Chỉ thấy trên mặt biển ngoài vạn mét xuất hiện rất nhiều cá thân thể cực dài, rất giống cá cờ ở trên địa cầu, nhưng lớn hơn cá cờ rất nhiều lần. Chủ yếu nhất là, số lượng cũng không ít, có thể nhìn ra, nơi này hẳn là khu vực loại cá cờ này sinh tồn, bọn hắn xâm nhập địa bàn của cá cờ. Chuẩn bị chiến đấu, Tôn Ngộ Không quát, không cần phiền toái như vậy. Đường Tăng trực tiếp khiêng ra máy bắn đạn đạo, oanh, đầu đạn kéo lấy đuôi lửa thật dài, xẹt qua trên không, rơi xuống trong biển ở ngoài vạn mét. Ánh lửa chói mắt chiếu sáng hải vực phụ cận ở khu vực rất xa cũng có thể nhìn thấy. Trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, không biết bao nhiêu cá cờ bị tạc bay, ở trên không trung liền biến thành bã vụn, huyết vũ cùng nước biển đồng thời bị sấy khô. Mặt biển nơi đó lõm sâu mấy chục mét, sóng biển lăn lộn ra ngoài. Ầm ầm, nước biển ở bốn phương tám hướng bổ sung đến, lập tức tạo nên sóng thần cao mấy trăm thước khuấy động bát phương, bầu trời nổi lên mưa to. Một viên đạn đạo trực tiếp oanh sát không biết bao nhiêu cá cờ còn lại lập tức bị dọa sợ, vội vàng rút đi. À, sư phụ thật lợi hại, Sa Tăng gieo hò nói, quá tuyệt vời, không cần chiến đấu. Trừ Bát Giới cũng kêu to, mặc dù hắn không sợ, nhưng rất lười, trận chiến trước đó là mệt muốn chết hắn rồi. Một pháo đẩy lui cá cờ, tốc độ của tàu biển không giảm, tiếp tục chạy tới. Nhưng không lâu lắm, lại có hải thú ngăn cản ở phía trước, kia là hải xà, số lượng khổng lồ, đếm mãi không hết. Oanh, Đường Tăng không nói hai lời, lần nữa khiêng đạn đạo ra, vô số hải xà thành cho thu hoạch điểm kinh nghiệm phong phú. Nhưng không có đi bao xa, bọn hắn lại bị ngăn cản, Đường Tăng tiếp tục oanh tạc đạn đạo tựa. gocchuyenaudio.com, như không cần tiền kích bắn. Rầm rầm rầm, tàu biển một đường tiến tới, Đường Tăng một đường oanh tạc bắn quên cả trời đất, nước biển bốc hơi, không biết oanh sát bao nhiêu hải thú. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, Nghiêu Ma Vương nói, đám người Tôn Ngộ Không cũng gật đầu, mới đầu bọn hắn còn bởi vì uy năng của đạo đạn mà rung động, nhưng thời gian dần trôi qua liền chết lặng. Một đường đi tới, đều là các loại hải thú kinh khủng chặn đường, thực sự để cho người ta tức giận. Móa chớ ép Bần Tăng, Đường Tăng cũng có chút nổi giận. Khi lại gặp được hải ngư chặn đường, Đường Tăng thật nổi giận, trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ. Sư phụ, đây là cái gì? Chư Bát Giới tò mò hỏi. Virus, vẻ mặt Đường Tăng tràn đầy sát khí. Hơn nữa là loại sẽ truyền nhiễm kia. Móa, Đường Tăng thật nổi giận rồi. Cách chương.